Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516 buông tay. Ngươi dám, ngươi nếu dám giết bọn hắn, ngươi tốt nhất bảo đảm ta cũng có thể chết. Nếu không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bạch Linh nhìn ra được tới, người này nói giết người không những không có bất luận cái gì biểu tình không nói, ngược lại còn mang theo một tia sung sướng. Hiển nhiên hắn thực thích giết người, hoặc là nói thích giết người mang đến khoái cảm. Nga, vậy nhìn xem, lúc này nam tử tay đã cầm Bạch Tiểu Khê đầu, nhìn chằm chằm cái này 13 tuổi hài tử cặp kia tràn đầy lệ khí đôi mắt. Tay nhẹ nhàng một ninh, cũng liền tại đây một khắc, một phen huyết hồng kiếm cư nhiên tới rồi chính mình cổ dưới, thậm chí chạm vào chính mình làn da. Huyết tinh chi khí tràn ngập hắn mẫn cảm xoang mũi. Hắn thiếu chút nữa đã quên, hắn thân hình cường kiện, bất luận cái gì ngoại lực hoặc là hiện tại người cái gọi là dị năng thương hắn không được, nhưng cố tình lãnh huyết hàn kiếm có thể. Tự nhiên nàng kiếm cũng đúng, chỉ là nàng như vậy nhược năng lực cư nhiên cũng dám thương hắn. Ếch, răng rách một tiếng, Bạch Tiểu Khê mặt liền trắng bệch vô cùng, kêu lên một tiếng, hắn cổ nghiêng không nhúc nhích, mà là đầu tại đây giống như máy móc giống nhau, thủ hạ giống như là muốn tạc nứt ra giống nhau. Cuối cùng thật sự là nhịn không được rên rỉ thanh, buông tay, Bạch Linh mục thử cụ nứt. Người nam nhân này cư nhiên muốn trực tiếp niết bạo Bạch Tiểu Khê đầu. Bằng vào hắn lực lượng, dễ như trở bàn tay, đôi tay cùng sử dụng, thế muốn đem hắn đầu chém xuống tới. Không phải nàng không nghĩ giết hắn, thật vất vả dùng trứng gà lực lượng che kín toàn thân mới có thể thong thả di động. Ai có thể đủ nghĩ đến nàng dùng hết lúc này tân tân trước lực lượng. Hơn nữa thiên thần kiếm sắc bén cắt vỡ cư nhiên chỉ là hắn ra. Hơn nữa vẫn là hơi mỏng một tầng. Nói cách khác, hắn chính là đứng ở chỗ này bất động, cũng không để dùng bất luận cái gì lực lượng tùy ý Bạch Linh chém. Chẳng sợ chém đời trước, đều đối hắn tạo không thành cái gì thương tổn. Đây là một khối cường ngạnh thân thể chỗ tốt, mà đứng ở kia nhà lầu chung nhị tầng người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẻ mặt mộng bức. Không biết phía dưới này nhóm người rốt cuộc đang làm gì. Nhưng duy nhất biết đến chính là cái này ăn mặc áo tù nam tử chuẩn bị đối bọn họ động thủ. Lúc trước nhéo cái kia quỷ dị thân thủ nữ nhân cổ, hiện tại lại nhéo cái kia đáng yêu thiếu niên đầu. Bọn họ tính lên vẫn là bị này nhóm người cấp cứu. Đặc biệt là kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Nhìn thấy cái kia nữ thần cầm đao đối phó cái kia cao lớn nam nhân thời điểm, không nói hai lời đã đem trong tay thương, súng, cầm lên, không chút do dự hướng tới bên kia khai qua đi. Người khác thấy thế, trong lòng biết không ổn, đồng dạng nhanh chóng cầm lấy trên tay súng máy, đột nhiên hướng tới cái kia nam tử xạ kích qua đi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, kia viên đạn ở khoảng cách cái kia nam tử đám kia người một thước địa phương, cư nhiên toàn bộ đều ngừng lại, tựa như phía trước không biết là ai sử dụng tinh thần dị năng giống nhau, đem sở hữu viên đạn ngừng ở giữa không trung. Bọn họ còn có thể thanh trừ nhìn thấy viên đạn không ngừng xoay tròn. Giống như là video nhìn thấy thả chậm thượng gấp trăm lần hơn 1000 lần bộ dáng viên đạn giống nhau, không có nhúc nhích. Sao, tại sao lại như vậy? Liền ở bọn họ giật mình cùng khiếp sợ thời điểm, chỉ cảm thấy một cái ánh mắt hướng tới bọn họ xem ra. Chỉ là một ánh mắt, bọn họ không tự giác liền sợ tới mức chân mềm, trong lòng sợ hãi vạn phần. Nếu so mới vừa gặp được kia bảy chỉ cao cấp biến dị thú còn muốn hoảng sợ, nơm nớp lo sợ, thậm chí liền lời nói đều cũng không nói ra được. Theo bản năng, bọn họ liền nghĩ tới cái này nam tử đi xuống lúc sau vì sao này nhóm người nhìn đến cái kia thân thủ quỷ dị nữ tử bị véo cổ áp chế thời điểm cư nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh. Hết chương.